Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 547, tập kích thổ phỉ. Phản hồi trang sách cuối cùng các người chơi lấy 10 tiền đồng giá cả mua một cái đại ba lô. Đồng thời còn đem lão Jonan trong nhà nhìn qua toán không tệ một bả búa cũng ra mua. Tuy lão Jonan nhiều lần cường điệu, cái thanh này búa cũng không có đặc biệt sắc bén khác, so ra kém bọn họ vũ khí trong tay. Thế nhưng những các người chơi đó như cũ kiên trì yêu cầu muốn đem búa mua xuống. Chung quy cái thanh này búa theo các người chơi thuộc về chưa giám định sản phẩm. Giá cả lại không cao lắm, ai biết mua lại có phải hay không là cả thôn tốt nhất búa. Màu cam truyền thuyết trang bị cũng nói bất định a. Chung quy loại này xáo lộ tại cái khác trong trò chơi đều rất thường thấy. Nguyên bản lão Jonan cho rằng sự tình sử dụng như vậy chấm dứt. Nhưng đương ngày hôm sau, lão Jonan mới vừa vặn rời giường, đi ra ra môn thời điểm, lại thấy được môn khẩu đã tụ tập rất nhiều các thôn dân. Bọn họ nhao nhao tìm đến lão Jonan biểu đạt chính mình kháng cáo. Tại kỹ càng lý giải các thôn dân muốn biểu đạt sự tình, lão Jonan mới biết được đêm qua phát sinh chút cái gì. Nguyên lai bị những khách nhân đó vào xem không hề chỉ là có nhà của mình. Đại bộ phận thôn dân cũng đều bị những người chơi đó gõ cửa. Bọn họ ngược lại không nhất định là đi thôn dân trong nhà lục tung. Có không ít người chơi gõ cửa là vì hỏi một ít tin tức, hoặc là hỏi có hay không có nhiệm vụ gì cần trợ giúp. Buổi tối thôn trang các thôn dân đều không có hảo hảo ngủ lấy một cái cả cảm giác. Những các người chơi đó thật giống như tinh lực vô hạn đồng dạng. Thỉnh thoảng cứ tới đây một chuyến, nhớ tới cái gì cứ tới đây nhiều hỏi một câu. Đương nhiên để cho người đau đầu còn là những cái kia các người chơi ở trong thôn trang lục tung tìm kiếm đồ vật. Lão Jonan cảm giác mình cần phải cùng những khách nhân đó câu thông giao lưu một chút, huyền truyền báo cho những cái này phương xa tới những khách nhân ở trên muộn thời điểm không muốn đi tùy tiện quấy rầy các thôn dân. Tuy nói như vậy hội ra vẻ mình không phải là rất hiếu khách, nhưng lão Jonan cũng không có biện pháp nào khác. Hắn cũng không muốn hơn nửa đêm bị bọn họ xông đến trong nhà mình lục tung. Là Jonan mang theo những thôn dân kia kháng cáo cùng oán niệm, đi tới chính mình vì những khách nhân đó an bài phòng lớn ở giữa bên ngoài. Hắn đang chuẩn bị đi vào, lại nghe đến người bên trong đang tại tiếng nói. Nói chuyện nghe vào như là hai cái tiểu yêu tinh. Công chúa điện hạ bọn họ không có làm khó ngươi đi. Ngươi ở dưới địa thế giới có hay không chịu ngược đãi? Không cần quá lo lắng ta. Ta hết thảy đều rất tốt. Hiện tại hẳn là suy nghĩ nhiều nghĩ như thế nào trở lại gia viên của chúng ta. Thế nhưng công chúa điện hạ, ta vẫn là không yên lòng những cái này địa hạ thành quái vật. Bọn họ lúc trước thế nhưng là giết chết không ít thần chi quốc binh sĩ cùng Victoria người. Hiện tại đột nhiên hảo tâm phóng thích ngươi, ta cảm thấy có trong đó khẳng định có không thể cho ai biết âm mưu. Không cần quá lo lắng, bọn họ xác thực giết người như ngoé. Thế nhưng vũ trà cùng bọn họ không đồng nhất. Kia hai cái tiểu yêu tinh tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, mà lão trong lòng Jonan liền như có một cái đại chùy tử nện cho hạ xuống đồng dạng. Hắn đương nhiên biết thế giới dưới lòng đất đại biểu chính là cái gì. Trước đã biết những cái này da màu xanh quái vật là từ thế giới dưới lòng đất tới. Thế nhưng nghe được hai cái tiểu yêu tinh đối thoại, nếu như là nói thật, những quái vật kia lại vẫn giết đi không ít người. Lão Jonan thoáng cái đã minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, vốn là muốn cùng với những khách nhân đó câu thông một chút, có quan hệ với bọn họ buổi tối không muốn nhiễu dân sự tình, cũng thoáng cái ném đến tận sau đầu. Hắn chậm rãi lui về phía sau, sau đó đập lấy một cái bền chắc đồ vật. Lão Jonan quay đầu lại thấy được một cái thân ảnh khổng lồ, đó là toàn thân da màu xanh biếc quái vật. Trên đầu đỡ đòn lục sắc ký tự, ăn mặc một thân hắc sắc áo giáp. Cái kia thân hình cao lớn quái vật cúi đầu nhìn về phía lão Jonan. Lão Jonan nhìn qua quái vật kia hai mắt, nội tâm rung động, hai chân của hắn đều dừng lại không ngừng run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì adrenaline điên cuồng bài tiết, hắn e rằng đã nhịn không được té trên mặt đất. Cái kia to lớn quái vật đối với lão Jonan nói một câu nói. Thế nhưng lão Jonan một chút cũng nghe không rõ. Quái vật kia tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ đến lời nói của mình, lão Jonan căn bản nghe không hiểu. Hắn lắc đầu đối với trong phòng hô một tiếng. Thế nhưng trong phòng hiện tại chỉ có hai cái tiểu yêu tinh mà thôi. Trong đó công chúa điện hạ ngược lại là nói thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ. Công chúa điện hạ nghe ra đến bên ngoài quái vật tiếng la. Sau đó đi ra, dùng đồng dạng ngôn ngữ đối với quái vật kia nói hai câu. Quái vật kia lại trả lời công chúa điện hạ. Hai người giúp nhau hàn huyên vài câu. Sau đó công chúa điện hạ liền đối với lão Jonan nói đến. Arthur hỏi ngươi tới nơi này là nghĩ muốn làm cái gì? Có nhiệm vụ gì thỉnh cầu sao? Thông hiểu thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất hai loại ngôn ngữ tiểu yêu tinh công chúa. Điện hạ, lúc này hành động nổi lên phiên dịch. Lão Jonan hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đến. Đi đem những cái này thế giới dưới lòng đất tới quái vật bắt lại. Đâu còn có tâm tư ở trong này cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn chỉ là ô ô qua loa vài câu. Sau đó một bên lui về phía sau, một bên nhanh chóng rời đi. Lão Jonan hành vi nhìn qua rất kỳ quái. Thế nhưng Arthur cũng không có để trong lòng. Hành vi kỳ quái NPC còn là thật nhiều. Mà Arthur cũng không có đi nghiên cứu NPC đích thói quen. Cũng không có hứng thú kia. Arthur nhìn xem lão Jonan phương hướng ly khai. Cuối cùng đi vội vàng chuyện của mình đi. Bọn họ đang định lấy thiết kế tốt nghiệp vật tư, sau đó rời đi cái trấn nhỏ này. Bọn họ đã biết phụ cận địa đồ cùng tiểu yêu tinh cố hương đại khái phương hướng cự ly nơi này cũng không tính đặc biệt xa xôi khác. Truyền tống môn địa điểm tuy xuất hiện độ lệch, may mà độ lệch biên độ cũng không phải rất lớn. Bộ hành, có cái 4-5 ngày cũng có thể đi đến xâm lâm biên giới. Hắn lại không biết. Lão Jonan thực ý định suy nghĩ điểm quan trọng đối phó bọn họ. Lão Jonan một đường đi ra rất xa, lại thoáng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng cũng không có người đuổi theo. Lão Jonan lãnh tĩnh một chút, hiện tại muốn đem những khách không mời mà đến đó nhóm đuổi đi. Nhất định là không thực tế sự tình, mà muốn nói một chút cũng không lo lắng. Để cho bọn họ tiếp tục lưu lại trong thôn cũng không thực tế. Đêm qua đều là có 4 cá nhân trực tiếp nghênh ngang đến trong phòng của mình tới vơ vét đồ vật. Tuy bọn họ cuối cùng đưa tiền, thế nhưng nếu như mình không có xuất ra nhìn đâu, bọn họ sử dụng như vậy trực tiếp lấy đi. Đây quả thực liền giống như cường đạo hành vi. Để cho lão Jonan thật sự là vô pháp đối với bọn họ yên tâm. Lão Jonan rất nhanh triệu tập trong thôn người trẻ tuổi, đồng thời kế hoạch lấy phải như thế nào đối phó những các người chơi đó. Nhưng hắn còn chưa kịp ý nghĩ, kế hoạch của hắn liền có mấy cái thôn dân mang theo những các người chơi đó đi tới lão Jonan nơi này. Thôn trưởng bọn họ muốn đi, quạc chúng ta nói từ biệt, nghe được những thôn dân kia nói. Đi theo lão Jonan bên người những người tuổi trẻ kia thoáng cái thở ra một hơi. Thành thật mà nói, nếu như có thể mà nói, bọn họ thật sự không muốn cùng các người chơi phát sinh bất kỳ xung đột. Bởi vì những các người chơi đó võ trang đầy đủ, không nói những dã thú nhân đó hình thể còn có địa tinh tướng mạo. Thật sự là quá đáng sợ. Bọn họ phải cảm giác mình một cái cả đời nông dân có thể đối phó được những người này. Thôn trưởng rất cảm tạ ngài đoạn này thời gian đối với chiếu cố cho chúng ta. Nhưng chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi cũng biết, chúng ta là dũng giả. Toàn bộ thế giới đều chờ đợi chúng ta đi cứu vớt. Liền không ở nơi này nhiều quấy rầy. Đều chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. chúng ta có lẽ sẽ trở về trợ giúp các ngươi đối phó phụ cận quái vật. Đương nhiên công việc của chúng ta cũng không phải không ràng buộc tiến hành. Hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể chuẩn bị cho tốt cho chúng ta thù lao cùng ban thưởng. Đứng ra nói chuyện chính là cột sống dị giặc A Phi. A Phi mới vừa vặn nói xong, bên cạnh Âu Ăn Mâu liền đem A Phi lời phiên dịch một lần. Báo cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi khác nhóm. Lão Jonan nghe được A Phi nói như vậy, đương quý liền biểu thị hoan nghênh bọn họ lần nữa đi đến chính mình thôn trang. Cũng hy vọng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Đương nhiên trên miệng nói như thế, lão trong lòng Jonan lại đã quyết định muốn nói cho đế quốc kẻ thống trị. Nơi này có thế giới dưới lòng đất quái vật tồn tại. Những người này trả lại ý định lần nữa trở về. Bọn họ trở về còn muốn chính mình chuẩn bị cho tốt thù lao quá đáng sợ. Các người chơi cũng không biết lão Jonan trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ cùng lão Jonan cáo biệt, liền bước lên đi đến thế giới thụ đích đường đi. Nơi này cự ly thế giới số ước chừng có 3 đến 4 lộ trình của thiên. Các người chơi đương nhiên thực sự không phải là bộ hành tiến lên. Rất nhiều người chơi đều tự hành mang theo tọa kỵ, được sự giúp đỡ của thôn dân, bọn họ đem tự chế giản dị xe ngựa chứa ở trên người tọa kỵ, để cho những tọa kỵ đó lôi kéo trước xe ngựa đi. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ cài đặt càng nhiều người chơi. Tốt như vậy vị trí thật là rõ ràng, thế nhưng chỗ xấu lời hội kéo thấp mọi người tốc độ. Bất quá điểm này tốc độ kỳ thật cũng không sao, nhất là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Bọn họ đã chơi cái này trò chơi có mấy cái tháng. Cái này trò chơi tính cách cùng đặc điểm tất cả mọi người rất rõ ràng. Trên đường thời gian đi đường lâu một chút, mọi người không có việc gì liền tâm sự hoặc là treo máy khái niệm. Sự tình khác cũng có thể nha. Vì hoàn thành vô cùng khổng lồ hơn nữa ban thưởng phong phú thể dục nhiệm vụ. Nhiều tìm chút thời giờ cũng là đáng có. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Bọn họ lại không biết là, tại bọn họ chạy đi thời điểm, tại xung quanh lại có một đôi ánh mắt đang tại nhìn chằm chằm bọn họ. Mà một mặt khác, lão Jonan tại một ít các người chơi sau khi rời đi không bao lâu. Để cho một người tuổi còn trẻ tiểu tử nhanh chóng đi thông báo quý tộc gần nhất. Đế quốc phương diện cũng rất nhanh biết được. Có một đám đến từ Victoria tự do đô thị cùng thế giới dưới lòng đất quái vật xuất hiện ở bên trong. Lãnh địa của bọn hắn. Mà Victoria tự do đô thị danh hào tại đây đoạn thời gian thế nhưng là vô cùng vang dội. Những người này vì cái gì sẽ cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật cùng một chỗ đâu này? Bắt lấy bọn họ hỏi một chút, chẳng phải xong chưa? Tinh thần chạy đi buổi tối nhóm cũng không biết. Đế quốc phương diện đội ngũ đã xuất phát đồng thời hướng phía bọn họ chạy tới. Hao tốn 3 ngày nhiều thời giờ, xe ngựa của bọn hắn rốt cục tới chạy tới xâm lâm biên giới. Nhìn qua nơi xa xâm lâm. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ tâm tình cũng trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ cần đi vào xâm lâm, đằng sau chính là tiểu yêu tinh lãnh địa. Bọn họ cũng liền không có bất kỳ nguy hiểm. Tại rời khỏi nhà vườn thời gian lâu như vậy, lại một lần nữa thấy được ra phương hướng. Công chúa điện hạ hốc mắt không khỏi đều ẩm ướt lên. Thế nhưng nàng còn không có cao hứng quá lâu. Tại bọn họ xung quanh liền truyền đến thét to, còn có ầm ĩ tiếng vang, mũi tên thanh âm từ không trung xẹt qua, có người tiến công chúng ta tiến nhập chiến đấu. Cử Thuẫn, Thiêu Đốt lông ngực trước tiên lớn tiếng hô, những dã thú nhân đó các người chơi nâng lên to lớn tấm chắn. Mũi tên đuôi lông vũ hạ xuống, nện ở bọn họ trên tấm chắn. Thật giống như gai nhím đâm đồng dạng, rậm rạp chằng chịt, có chút người chơi tấm chắn cử chậm, đương trường đã bị bắn chết trên mặt đất, nhưng những cái này người chơi số lượng dù sao cũng là số ít. Bởi vì nhiều chàng như vậy chiến đấu hạ xuống, các người chơi cũng biết tấm chắn tầm quan trọng. Tùy tiện đều là mang theo cái cự đại tấm chắn. Coi như là tải kỳ ngộ như vậy trong nhiệm vụ, cũng là không ngoại lệ. May mà không có đợt thứ hai mũi tên đuôi lông vũ tập kích bọn họ. Tại một sóng mũi tên đuôi lông vũ, xa xa truyền đến chạy trốn tiếng vang. Loáng thoáng thấy được hơn 10 người cưỡi ngựa cái rắm hướng phía bên này lao đến. Từ trên người bọn họ trang phục còn có hình thức phong cách nhìn lại. Các người chơi trước tiên phân biệt xuất thân phận của những người này. Rất có thể chính là trong truyền thuyết thổ phỉ. Chơi đến bây giờ, Victoria các người chơi cũng liền gặp được qua một lần thổ phỉ. Mà những thổ phỉ đó cũng ở không bao lâu về sau đã bị Victoria các người chơi cho toàn bộ tiêu. Diệt toàn bộ, cơ may của A Phi nhiệm vụ, chính là tại một lần bị thổ phỉ tập kích thời điểm gây ra. Thấy được những cái này thổ phỉ xông lại thời điểm, không ít người chơi nội tâm đều muốn lấy có muốn hay không bị những cái này thổ phỉ tù binh xuất. Phát một chút cơ may của mà không phải là nhiệm vụ. Thế nhưng bọn họ hiện tại đã tại hoàn thành một cái kỳ ngộ nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ còn lại ban thưởng vô cùng rõ ràng cùng phong phú. Cho dù bị những cái này thổ phỉ tù binh, cũng không biết có thể hay không trở thành nô lệ chịu huấn luyện. Như vậy hiểm còn là không cần bốc lên nữa a. Chiến đấu hết sức căng thẳng, mà các người chơi chiến đấu tố chất cũng không so với những cái này thổ phỉ tới chênh lệch. Lại trải qua mấy tháng huấn luyện, còn có sống hay chết chiến đấu. Những cái này các người chơi sức chiến đấu so với trong tưởng tượng hiếu thắng một ít. Huống chi bọn họ còn có không sợ chết tinh thần cùng với cường đại ma pháp cùng thánh quang lực. Lượng có thể trèo chống lấy bọn họ. Đương một người đầu chọc thổ phỉ dơ to lớn thiết chùy hướng phía một cái trong đó nhân loại tiến. Lên thời điểm, hắn nằm mơ đều không thể tin được cái nhân loại này. Tiện tay chà sát một cái tiểu hỏa cầu. Hướng hắn đập tới. Đương đầu chọc bị hỏa cầu cho đập chúng đồng thời toàn thân giấy lên hỏa diễm thời điểm. Hắn khó chịu hừ một tiếng ngã trên mặt đất, liền giãy giụa cũng không có cách nào làm ra. Thân thể đã bị tràn ngập ma lực hỏa cầu cho hòa tan. Cái quái gì? Vì cái gì nơi này còn có ma pháp sư? Đại bộ phận thổ phỉ cũng bị lại càng hoảng sợ. Thậm chí có những người này dừng lại cước bộ của bọn hắn. Mà một cái nhìn qua như là đầu mục ra hỏa, lớn tiếng hô, không cần phải sợ bọn họ chỉ có một ma pháp sư mà thôi. Bắt lấy những da màu lục đó quái vật, bọn họ vô cùng đáng giá. Chỉ cần đã làm này một chuyến, chúng ta tuyệt đối đời này đều không cần cạn nữa. Cùng với cái kia người cầm đầu một tiếng la lên, nguyên bản e ngại địa dừng bước bọn thổ phỉ. Thoáng cái lại tinh thần tỉnh táo, bọn họ reo hò hướng phía các người chơi lại một lần nữa vọt tới. Chính như đầu mục nói như vậy, mà pháp sư cũng trên đường cái nát bạch thái đồ vật. Những người này nhìn qua không hề giống rất giàu có bộ dáng. Cho dù có hội ma pháp người đại khái là chỉ có kia một cái mà thôi. Chỉ cần tiêu diệt cái kia ma pháp sư. Bọn họ cũng không có cái gì đáng sợ địa phương. Những cái này thổ phỉ ở trên nhân số thế nhưng là chiếm cứ lấy đại lượng ưu thế. Hơn nữa còn có viễn trình vũ khí trợ giúp bọn họ. Ngay tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, ở trên biên cách đó không xa lại có một cái người chơi phóng thích một cái gió lốc. Sau đó lại có một cái người chơi phóng ra một cái hỏa cầu thuật theo sát lấy. Còn có một cái người chơi toàn thân mạo hiểm bạch sắc thánh quang. Thân thể của hắn lơ lửng, cả người thật giống như nhận lấy thánh chủ chỉ dẫn đồng dạng. Thánh chủ tại thượng, này mẹ nó còn có thần quan ở chỗ này. Những bọn thổ phỉ đó không biết mình đã trải qua cái gì. Thế nhưng bọn họ chưa từng có gặp qua. Ăn mặc một thân áo giáp, trong tay trả lại cầm lấy to lớn vũ khí thần quan. Nhưng hắn trên người thăng quan lực lượng lại là hàng thật giá thật. Mà nhìn kỹ, cái kia quan dĩ nhiên là da màu xanh quái vật. lão Jonan mang theo một đám võ trang đầy đủ các kỵ sĩ hướng phía thế giới thụ xâm lâm phương hướng chạy tới. Hắn thông báo tin tức, đi ngang qua 4-5 ngày sau đó, liền có một đôi kỵ sĩ đi tới hắn thôn trang. Những quý tộc này nhóm đối với lão Jonan theo như lời Victoria, tự do đô thị cùng với thế giới dưới lòng đất quái dị hồ vô cùng cảm thấy hứng thú. Thân là quý tộc, tin tức của bọn hắn nếu so với lão Jonan linh thông rất nhiều. Tại không lâu sau lúc trước bọn họ đã nghe được thần chi quốc cùng với cùng Victoria tự do đô thị liên quan chiến đấu cùng tin tức, lại càng không muốn nói thế giới dưới lòng đất xuất hiện cùng với Victoria tự do đô thị chống cự thế giới dưới lòng đất xâm lấn công lao to lớn. Lão Jonan lại có thể nói ra Victoria tự do đô thị cùng thế giới dưới lòng đất quái vật. Rất hiển nhiên hắn cũng không phải là đang nói chuyện. Cũng chính là những Victoria đó người cùng thế giới dưới lòng đất quái vật thật sự đi tới đế quốc biên cảnh. Vì người nào loại cùng thế giới dưới lòng đất quái vật sẽ ở một chỗ đâu này? Đế quốc các quý tộc không phải là rất rõ ràng. Nhưng đây là một cái cảnh cáo. Không chuẩn những đến từ đó dưới mặt đất quái vật đã xâm lấn đến đế quốc biên giới. Chung quy Victoria tự do đô thị chỉ là một cái tiểu thành thị mà thôi. Đế quốc từ trước đến nay đều không có nghĩ qua như vậy tiểu thành thị có thể chống cự thế giới dưới lòng đất xâm lấn. Trên thực tế hoàng đế của bọn hắn đã tại không lâu sau lúc trước cân nhắc qua nghĩ cách cứu viện Victoria tự do đô thị, nhưng càng nhiều muốn nhìn một chút thần chi quốc hành động làm tiếp quyết định. Mà trước đó không lâu thần chi quốc thất bại đã ký kết đế quốc tham gia quyết tâm. Nghe nói Victoria tự do đô thị cùng thần chi quốc giữa còn lớn hơn chiến một hồi. Đế quốc phương diện đương nhiên căn cứ địch nhân chính là bằng hữu tâm tính. Muốn cùng Victoria tự do đô thị bên này hào hào nói chuyện tâm tình. Đang nghe được có quan hệ với Victoria tự do đô thị người tin tức. Những quý tộc này nhóm rất nhanh đến nơi này. Thế nhưng lão Jonan báo cho bọn họ, những người kia rời đi thôn trang, đồng thời hướng về thế giới thụ chỗ phương hướng đi tới. Những người đó vì cái gì muốn đi thế giới thụ đâu này? Đế quốc quý tộc cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ cũng không ai có thể hỏi. Chỉ có thể chính mình ra roi thúc ngựa tại chiều bên kia tiến đến. Bất quá bên kia là tiểu yêu tinh lãnh thổ. Những Victoria đó tự do đô thị người chẳng lẽ là muốn đi tìm tiểu yêu tinh cầu viện thỉnh cầu viện. Chợ sao? Nghĩ như vậy nghĩ thật sự là rất có thể. Tiểu yêu tinh mặc dù là rất quái gở chủng tộc, thế nhưng nếu vì đối kháng thế giới dưới lòng đất quái vật, những tiểu yêu tinh đó rất có thể hội duỗi ra viện thủ. Đây đối với đế quốc mà nói đương nhiên là tốt hơn sự tình. Có thể cùng Victoria tự do đô thị cùng tiểu yêu tinh hai phương diện đều đáp thượng quan hệ. Như vậy đối với thần chi quốc chiến đấu bên trong đế quốc tuyệt đối có thể ở vào tuyệt đối bên trong ưu thế, nhưng hiện tại đầu tiên cần phải làm là tìm đến những Victoria đó tự do đô thị người. Còn có đến từ thế giới dưới lòng đất quái vật, đồng thời làm rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.